Xích Tâm Tuần Thiên, chương 634, tại sao nhắm rượu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đần độn Triệu Nhị Thính rất tốt phân biệt, cùng trong trí nhớ so sánh với, không có gì quá lớn biến hóa à, chẳng qua là từ trên người áo giáp đến xem, đại khái là lên chứ chắn có thể thăng quan khương vọng là không nghĩ tới, nhưng đây là chuyện tốt. Triệu Nhị Thính loại này ngốc ngây ngốc người, đại khái cũng chỉ có tại Đỗ Giá Hổ thuộc hạ, mới có thể có được công bình đối đãi. Thì ngược lại nói, Triệu Nhị Thính cũng có thể thăng quan, nói rõ Đỗ Giá Hổ xen lẫn được không sai. Như vậy cái kia, Đỗ tướng quân, chẳng lẽ là hổ, Đỗ lão nhị xen lẫn thành Cửu Giang Huyền Giáp chủ tướng rồi. Đem Đoạn Xa rời chen chúc đi xuống. Khương Vọng đè nén trong lòng gợn sóng, liền nghe Triệu Nhị Thính tùy tiện nói. Dương phó tướng, Đỗ thiên tướng tìm ta đây có chuyện gì à, này tiếng vừa ra, tất cả chức vụ liền rõ ràng rồi. Đứng ở trước mặt hắn Dương phó tướng bộ mặt bất đắc dĩ. Ngươi nhất định phải đem, phó, chữ, thiên, chữ, gọi được rõ ràng như vậy sao? Trường điểm tâm có được hay không? Triệu Nhị Thính gãi gãi đầu. Ta đây cũng không có gọi sai à, thế nào liền không dài tâm rồi. Được được được, Dương Doãn biết cùng này khờ hàng là không có gì đạo lý có thể nói, khoát tay một cái nói. Mau đi đi, Đỗ tướng quân còn đang chờ ngươi. Triệu Nhị Thính hũ tiếng nói. Ngươi còn chưa nói đâu rồi, Đỗ thiên tướng tìm ta đây làm chi? Có thể không thịnh hành gọi ta đây uống rượu, ta đây đến mai còn muốn thao luyện đâu. Đổi lại người khác nghe được cấp trên triệu hoán, vậy nhất định là hấp tấp liền đi, nếu như uống rượu, thì càng muốn cao hứng, đây là tâm phúc mới có thể có đãi ngộ. Cũng chỉ có Triệu Nhị Thính như vậy khờ hàng, mới có thể càng nhớ thao luyện sự tình. Dương Doãn không nhịn được nói. Cho ngươi đi hồi báo một thoáng mà thôi, đừng nói nhảm, vội vàng đi. Triệu Nhị Thính đành phải không tình nguyện đi, nhưng trong miệng còn đang lẩm bẩm. Ta đây có gì có thể hồi báo a? Khương Vọng hoạt động cước bộ, không nhanh không chậm treo sau lưng bọn họ. Đi đến một cái trọng đại quân trướng phía trước, Triệu Nhị Thính tùy tiện vén rèm mà vào, một luồng gay mũi mùi rượu liền vọt ra. Liền Khương Vọng đều nhíu nhíu mày. Dương Doãn cùng Triệu Nhị Thính đến tựa như là đã rất thói quen. Đỗ thiên tướng, Triệu Nhị Thính vừa vào trướng liền hô to. Ta đây Triệu Nhị Thính đến đây hồi báo. Trong quân trướng bố trí vô cùng đơn giản, trừ trên vách đeo một cây cung, cái gì trang sức đều không có. Đỗ Giá Hổ liền ngồi trên chiếu, ngồi ở một đống vò rượu ở giữa. Nghe tiếng mất rồi bộ dạng say rượu, say khướt nói. Chó đẻ, này lớn tiếng. Hù dọa lão tử nhảy dựng. Khương Vọng là ở Triệu Nhị Thính vén rèm thời điểm đi theo lẻn vào trong trướng, lấy thực lực của hắn, hơn nữa nặc y yểm hộ, Triệu Nhị Thính cùng Dương Doãn rất khó phát hiện hắn lẻn vào, Đỗ Giá Hổ lại uống đến say khướt. Nặc y sở dĩ có thể ẩn tàng dấu vết hoạt động là bởi vì nó có thể cùng hoàn cảnh hòa hợp nhất thể. Đương ăn mặc nặc y người di động lúc, nặc y liền cần một lần nữa cùng hoàn cảnh thành lập liên hệ, vì vậy có thể ngắn ngủi mất đi hiệu quả. Ban đầu Doãn quan sở dĩ ăn mặc nặc y di động, cũng không có lập tức hiện hình, là chính bản thân hắn bí thuật khống chế, trợ giúp nặc y dung hợp hoàn cảnh. Bất quá kia vẫn như cũ đối thần lâm cảnh nhạc lãnh không có hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng làm không được điểm này, nhưng thu liễm khí cơ, khiến chính mình lặng yên không một tiếng động hay là không thành vấn đề. Lẻn vào trong trướng, tại một góc hơi đứng trong chốc lát, nặc y cũng đã một lần nữa dung nhập vào hoàn cảnh. Hắn liền đứng ở một góc bất động, lặng lẽ nhìn Đỗ Giá Hổ. Hồi lâu không thấy, Đỗ Giá Hổ vẫn là như vậy mặt mũi gấp gáp, 20 tuổi không tới người trẻ tuổi, thoạt nhìn giống như cái trung niên hán tử. Chẳng qua là, râu quai nón càng nồng đậm rồi, mặt thế nhưng gầy đi chút ít. Dương Doãn lên tiếng khuyên nhủ. Tuy là hiện tại không có gì nhiệm vụ, nhưng người tại trong quân như vậy uống, sợ đoàn tướng quân có thể mất hứng. Đỗ Giá Hổ ùng ục tưới một miệng lớn rượu, không để ý tới hắn. Đối với Triệu Nhị Thính hô. Triệu Nhị Thính, ngươi cho thêm lão tử giảng một chút. Ngươi đi Phong Lâm Thành cấp lão tử đưa tin, mấy cái khốn kiếp là như thế nào nói đến. Triệu Nhị Thính là một vô tâm vô phế, cũng không thể nhận thức trong lúc tâm tình. Chỉ phiền não nói, lại nói. Ta đây đều nói mấy ngàn lần. Dương Doãn một cái tát vỗ vào hắn cái ót trên. Gọi ngươi nói liền nói, nhiều như vậy lời thừa. Đỗ Giá Hổ lại chợt gầm lên. Chó chết Dương Doãn. Bận ngươi quân vụ đi. Cùng ngươi có quan hệ gì? Dương Doãn biết Đỗ Giá Hổ tính tình, ngược lại cũng không trở thành sinh khí, chẳng qua là bất đắc dĩ vén trướng rời đi. Đỗ Giá Hổ lúc này mới chừng Triệu Nhị Thính. Nói. Ánh mắt hắn chừng được như đồng linh, hết lần này tới lần khác con ngươi hiện đầy tia máu, cũng không biết là bởi vì uống đến quá nhiều, hay là khác nguyên nhân gì. Tóm lại thoạt nhìn hết sức dọa người. Tuy rằng Triệu Nhị Thính vô tâm vô phế quen rồi, cũng không khỏi được có một ít phạm kinh sợ. Nhăn nhăn nhó nhó giảng đạo. cái kia, ta đây lúc ấy đi Phong Lâm Thành, đem mấy người kia cũng gọi đến cùng nhau. Đem ngươi khiến nói, toàn bộ nói tất cả một lần. Một chữ không có dò. Hắn cường điệu nói, chạy trốn mấy cái địa phương đâu. Ta đang ở đó nói ngươi có bao nhiêu lợi hại, ngươi tại Cửu Giang. Triệu Nhị Thính nói liên miên cằn nhằn nhớ lại nói. Ta nói thời điểm, cái kia ăn mặc quái có tiền, lớn lên quái đẹp mắt, cũng biết cười. Đỗ Giã Hồ vỗ đùi. Con mẹ nó, Tiểu Bạch Kiểm biết lão tử là đang khoác lác ra đâu. Triệu Nhị Thính lại nói. Cái kia thoạt nhìn rất ngay ngắn, ăn mặc rất mộc mạc, nhưng thật ra không nói gì. Cũng không có cười. Hắn một bên nói, Đỗ Giã Hồ vừa đi theo. Giải đọc, hắc hắc, hay là lão đại phúc hậu. Cái kia thanh tú mặt mũi, nói chuyện cũng rất hòa khí, nhưng không biết vì cái gì, xem ta đây thời điểm, ta đây trong lòng quái hư. Lão Tam trên mặt không hiện, trong lòng chủ kiến chân thật sự. Đỗ Giã Hồ rót xuống cuối cùng một vò rượu. Tốt lắm, ngủ, trực tiếp một đầu ngã quỵ. Bùm bùm, không biết đụng nát vò rượu mấy phần. Hắn cũng hồn nhiên chưa phát giác. Thấy Đỗ Giã Hồ ngủ chết qua đi, Triệu Nhị Thính gãi gãi đầu, xoay người vén rèm đi rồi. Đỗ Lão Hồ không là lần đầu uống rượu say, cũng không là lần đầu uống rượu thời điểm gọi hắn mà nói những thứ này cũ lời nói, một màn này hắn thành thói quen. Hắn rất chịu phục Đỗ Giã Hồ, nhưng so với tới tái diễn những thứ này cũ lời nói, hay là ngày mai thao luyện quan trọng hơn. Toàn bộ hành trình bàng quan một màn này Khương Vọng, thật lâu không có có động tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có như vậy mấy cái trong nháy mắt, hắn rất muốn cởi xuống nặc y, nhảy đến Đỗ Giã Hồ trước mặt, trực tiếp dùng một chậu nước hướng tỉnh hắn, tại hắn phát cáu phía trước cười to, nói Đỗ Lão Nhị ngươi xem, ta không có chết. Không chỉ ta không có chết, An An hiện tại cũng qua rất khá. Nhưng cuối cùng hắn cũng không có. Bởi vì hắn không cách nào giải thích, hắn vì cái gì không có chết, trong khoảng thời gian này đi nơi nào, vì cái gì rời đi Trang Quốc, Phong Lâm Thành vực đến cùng xảy ra chuyện gì. Đỗ Giã Hồ vẫn còn con nít thời điểm, liền có thể nâng đao đi tự tay chém chết cửu nhân, hiện tại hắn càng không khả năng ẩn nhẫn. Nhưng là bọn hắn hiện tại cần đối mặt đối thủ, cũng không phải là dựa vào huyết dũng, dựa vào đảm lượng liền có thể vượt qua. Trang Cao Tiện đã là đương thời chân nhân, một đầu ngón tay liền có thể đưa bọn họ bóp chết, thậm chí không bằng bóp chết một con kiến khó khăn. Muốn đối phó Trang Cao Tiện, cần hung hãn không sợ chết dũng khí, cần một lấy quán kiên định, càng cần phải lâu dài thống khổ ẩn nhẫn. Trong quân trướng, thật lâu không nói gì, chỉ có Đỗ Giã Hồ tiếng lẩm bẩm phập phồng. Đương Dương Doãn vén rèm đi vào quân trướng thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện trong quân trướng bị phạt được sạch sẽ, những thứ kia vốn nên mất trật tự một nơi vò rượu mảnh nhỏ, lúc này hoàn toàn không thấy. Bàn là bàn, ghế dựa là ghế dựa. Mà Đỗ Giã Hồ vừa lúc tốt nằm ở hành quân phản trên người còn đắp đệm chăn. Quái, Dương Doãn có chút kỳ quái nói thầm. Triệu Nhị ngốc lúc nào đã có kinh nghiệm, còn biết cấp thu thập một thoáng. Cách chương.